pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1104 Hỏa Thần Truyền Thuyết 11. Lâm Tịch luôn là cảm thấy sư phụ nói lên Tuyết Tuyết ngữ khí có điểm quái quái. Cần phải nàng cụ thể nói ra nơi nào cổ quái đi. Lại nói không nên lời. Khúc Cửu Tiêu lời trong lời ngoài ý tứ chính là Tuyết Loan nếu là đặt ở thượng cổ trong thần thoại. Hẳn là xem như Phượng Hoàng, Kỳ Lân loại này thần thú cấp bậc điềm lành, cũng có nói kỳ thật Tuyết Loan đời trước chính là Phượng Hoàng. Trải qua nhiều ít thế niết bàn lúc sau, cũng không biết là nghèo bổn cực nguyên hay là vật cực tất phản. Tóm lại thứ này biến dị, vì thế từ cực xí chuyển vì lạnh vô cùng. Cho nên mới được xưng là Tuyết Loan, đến tột cùng có phải hay không, ai cũng không biết, rốt cuộc không có vài người gặp qua Niết Bàn lúc sau Phượng Hoàng. Càng không nói đến trong truyền thuyết Tuyết Loan, Lâm Tịch ở cái này phủ vừa sinh ra liền biểu hiện này đồ tham ăn thuộc tính ra hỏa trên người cũng không có nhìn ra nơi nào cụ bị thần thú khí chất. Tuy rằng cái này hóa đến nay thoạt nhìn cùng một con mới vừa đặng xác gà con tử không gì hai dạng. Khác biệt, đừng nói Phượng Hoàng Loan Điểu, ngay cả gà rừng đều so nàng đẹp, nhưng là nên cấp coi trọng vẫn là yêu cầu. Vì câu thông cùng với mang theo phương tiện, Lâm Tịch vì thế cũng cùng Tuyết Tuyết ký cái khế ước. Gia hỏa này không giống A kéo lôi có thể ẩn thân. Lâm Tịch một chút lạc hậu đội ngũ. Sau đó đột nhiên kinh ngạc di, một tiếng, chờ đã có người nghe thấy nàng nói chuyện quay đầu nhìn lên. Lâm Tịch trong lòng bàn tay đã nhiều cái xấu xấu, bước chân còn có chút tập tễnh màu trắng tiểu nhung cầu. Tả Đình đem hình ảnh này thu vào đáy mắt, thấy Lâm Tịch vẻ mặt kinh hỉ, trong lòng rất là khinh thường, chung quy vẫn là cái tiểu tể tử mà thôi, kéo điều què chân, cũng không biết có thể hay không tồn tại trở về đâu. Thế nhưng còn có nhàn tâm thu dưỡng cô nhi đâu. Lâm Tịch dùng một ít thực vật tờ giấy biên cái mũ rơm. Tuyết Tuyết liền ở nàng trên đỉnh đầu an ra. Nhưng là người này một chút cũng không yên phận. Díu dít, đông nhìn nhìn, tây nhìn sang. Lâm Tịch đỉnh đầu kia một tấc vuông nơi thực mau đã bị màu đỏ thắm móng vuốt nhỏ cấp chảo đến giống. Cái danh xứng với thực tổ Chimer Siêu trên cơ bản phía trước đội ngũ sẽ có kinh nghiệm phong phú. Lão thợ săn phụ trách dò đường, phát hiện tình huống sẽ lập tức đánh võ thế, mà dẫn đầu tắc sẽ căn cứ phát hiện con mồi làm ra tương ứng bố trí. Lúc này giống nhau bộ là còn sẽ không đào bẫy dập hạ bao. Chỉ có thể lợi dụng thạch đao dìu đá cùng gậy gỗ dựa vào nhiều năm ăn ý phối hợp tới tiến hành vây. Săn, Lâm Tịch một đường hành tẩu một đường quan sát đến có này đó là nàng nhận biết thảo dược cùng với. Có thể dùng để no bụng thực vật, nàng tới phía trước đã cùng Tang Thảo muốn một cái thu thập dùng túi tiền bối ở trên người. Thấy đặc biệt quan trọng liền đào xuống dưới ném vào trong túi mặt. Phía trước dò đường người trở về một cái, đang ở cùng dẫn đầu khoa tay múa chân. Nguyên lai, phía trước xuất hiện cá miệng heo một nhà bốn người. Hai chỉ thành niên cá miệng heo mang theo hai chỉ choai choai không lớn nhãi con. Dẫn đầu nhất thời có điểm khó khăn, bọn họ đã ra tới có một hồi, cùng mặt khác kia chi đội ngũ tương đi khá xa, nếu là hai đội hợp nhất, phối hợp đến tốt lời nói có thể đem này toàn ra một lưới bắt hết. Nhưng hôm nay lấy bọn họ chỉ có mười mấy cá nhân tiểu đội. Thật sự là lực có không bằng, cá miệng heo so chi song răng heo hình thể nhỏ lại. Thể lớn lên khái ở 1m5 tả hữu. Chúng nó có cá sấu giống nhau đột ra hôn bộ, hai cái lớn đến dọa người đại răng nanh cùng với dị thường sắc bén răng hàm. Cùng cụ bị loại này miệng rộng cá sấu giống nhau, chúng nó cũng có được kinh người cắn hợp lực, hơn nữa gia hỏa này tựa hồ có được thao thiết thuộc tính. Vĩnh viễn đối đồ ăn hoài đầy ngập nhiệt tình, vẫn luôn vâng chịu, ninh đem bụng nứt vỡ, tuyệt đối không buông tha, sinh hoạt lý niệm. Cùng hung cực ác đến liền cổ tê giác đều phải né xa ba thước nông nỗi. Chúng nó cái đầu không tính là có bao nhiêu đại, nhưng là sức chiến đấu tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục nó huyết thống thượng đường huynh song giang. Heo, nhưng nếu là như vậy từ bỏ, dẫn đầu quả trôn sóc lại thật sự có điểm luyến tiếc. Bởi vì ở bọn họ có thể bắt giết con mồi thực đơn thượng. Cá miệng heo tuyệt đối là mỹ vị nhất thịt loại chi nhất. Thịt chất tinh tế, vị đã thực tiếp cận đời sau da heo. Nghĩ tới nghĩ lui, quả trôn sóc do dự. Vì thế kêu dò đường không cần cắt cỏ kinh heo. Sau đó chạy tới cùng Tả Đình thương lượng đối sách. Sở hữu săn thú đội thành viên cũng đều tụ ở bên nhau chờ Tả Đình quyết định. Tả Đình nhìn kia một chương chương chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng liền sẽ lập tức chấp hành gương mặt. Trong lòng một cổ kiêu ngạo đột nhiên sinh ra. Hắn hiện giờ cũng là hơn 100 công nhân công ty tổng tài. Không đúng, tổng tài nào có hắn quyền lợi đại. Giả lấy thời gian, hắn chính là khống chế này 100 nhiều nhân sinh chết thổ hoàng thượng A. Tả Đình cao hứng về cao hứng, hắn cũng là có điểm khó khăn, nếu là có thể thành công đem này 4 con cá miệng heo lộng trở về nói. Người của hắn khí tất nhiên sẽ lần thứ 2 tăng vọt. Nhưng cũng không có nhiều ít vây săn kinh nghiệm hắn không biết loại này chưa từng nghe qua sinh. Vật đến tột cùng có bao nhiêu cường đại chiến lược. Nhưng nếu là nói lui lại đi, lại có điểm ảnh hưởng sĩ khí, lại nói, này 4 con heo tiết kiệm điểm đủ toàn bộ bộ tộc ăn thượng 3 ngày. Chính dao động không chừng thời điểm, nghe thấy một thanh âm nói, nếu là có thể khởi một đống tin hỏa thì tốt rồi, mọi người nghe được tức khắc đều là trước mắt. Sáng ngời, đúng vậy, như thế nào quên mất tin hỏa đâu? Hoang cổ thời kỳ, giao thông cơ bản dựa đi. Thông tin cơ bản dựa giống, trừ bỏ giống ở ngoài, nếu gặp được nguy hiểm, thời gian nếu là cho phép, bọn họ có thể đánh lửa hợp lại khởi khói đặc tới làm phụ cận nhân loại thấy lại đây chi viện. Đây là tin hỏa, rất giống đời sau khói báo động, mà nơi này thuộc về di nước lửa bộ săn thú khu vực. Trên cơ bản sẽ không có bộ tộc khác dễ dàng bước vào. Mà Toàn Sơn dẫn dắt mặt khác một đội cũng không có khoảng cách bọn họ quá xa. Tự nhiên biết đây là bọn họ bên này có khẩn cấp tình huống đã xảy ra. Khẳng định sẽ nhanh chóng chạy tới chi viện, quả trôn sóc mắt lộ ra cuồng nhiệt. Đối Tả Đình nói, còn thỉnh tộc trưởng bốc cháy lên tin hỏa. Chỉ cần Toàn Sơn bọn họ kia tổ vừa đến, 4 con cá miệng heo một cái đều chạy không được. Ở hắn trong lòng, tộc trưởng, kia chính là hỏa thần sứ đồ, làm ra một đống hỏa quả thực so phóng cái rắm còn muốn đơn giản. Tả Đình cũng không phải thực để ý sử dụng một lần bật lửa. Tuy rằng biết rõ thứ này là dùng một lần thiếu một lần. Bất quá này ngoạn ý sớm muộn gì đến báo hỏng, hảo cương phải dùng ở lưỡi dao thượng, trước mắt bất chính là một lần chứng minh chính mình cường đại cơ hội. Vũ lực không đủ, chỉ nhớ tới thấu, huống chi chính mình còn có uyên bác tri thức, hoàn toàn thu phục này đó đầu óc đơn giản tiền sử nhân loại còn không cùng chơi giống nhau đơn giản. Chuẩn bị tốt dễ châm khô thảo toái diệp, Tả Đình vẻ mặt thần thánh lấy ra bật lửa. Lâm Tịch cười nhạo, người nhà cùng tự do nữ thần liền kém một quyển tuyên ngôn độc lập. Cố lên đi, huynh đây, sát một tiếng, bật lửa bị bật lửa. Ngọn lửa nhảy lên châm hướng chuẩn bị tốt cỏ khô, chung quanh may mắn lại lần nữa thấy đến từ hỏa thần tặng mọi người nhỏ giọng kêu. Hỏa thần, hỏa thần, hỏa thần, bởi vì sợ hãi tiếng la quá lớn, sợ quá chạy mất cá miệng heo một nhà, đại gia chỉ có thể dùng nhỏ đến không thể lại tiểu nhân thanh âm truyền lại chính mình hưng phấn. Chi tình, mọi người đều là vẻ mặt hành hương cúng bái biểu tình. Nhưng là lại ở làm lén lút sự tình, trường hợp mặc danh lệnh người bật cười, đã bắt đầu toát ra khói trắng lập tức muốn bốc cháy lên trên cỏ khô. Đột nhiên xuất hiện vài miếng trong suốt bông tuyết, một trận gió lạnh thổi qua, đừng nói khô thảo, liền bật lửa ngọn lửa đều bị thổi tắt, Tả Đình, mọi người, tuyết tuyết, ra, hết chương.